Luân hồi nhạc viên, chương 522, 11, ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu cầm đao chậm rãi tiến lên, trước đó là ám bộ ninja vây khốn hắn, hiện tại là hắn vây khốn đối phương. Năng tại vụ ẩn chi thuật bên trong thấy rõ địch nhân, ám bộ ninja phát hiện điểm ấy. Tô Hiểu hiện thân về sau, ba người lập tức công kích thủy đột. Một tên ám bộ hai tay tại trước mặt tung bay, kết ấn tốc độ cực nhanh. Cạo, một đạo thân ảnh tại trong sương mù phi nhanh, tại tên kia sương mù nhẫn chắp tay trước ngực chuẩn bị dùng ra nhẫn thuật lúc, Tô Hiểu cặp kia con ngươi băng lãnh đã cùng hắn giằng co. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra trong không khí, Tô Hiểu xuất đao tốc độ quá nhanh, tên kia ám bộ ninja căn bản không có thời gian phản ứng, bị chém xuống đầu lâu bên trên là vẻ mặt ngạc nhiên. Tướng một tên ám bộ ninja chém đầu về sau, Tô Hiểu phát hiện ninja cường độ thân thể hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Chém giết một tên sương mù nhẫn, Tô Hiểu đạp mạnh dưới chân mặt đất phóng tới khác một tên sương mù nhẫn. Đã cận thân đến loại trình độ này, phóng thích nhẫn thuật rõ ràng đã tới không kịp. Tên kia sương mù nhẫn làm ra một sai lầm cử động, cái kia chính là rút ra phía sau nhẫn đao. Tô Hiểu một đao đón đầu chém xuống, tên kia sương mù nhẫn nâng đao đón đỡ. Đốt, hỏa tinh vẩy ra. Sương mù nhẫn lực lượng rất mạnh, mặt không đổi sắc kháng trụ Tô Hiểu đao này. Kim loại cắt chém phát ra chói tai thanh âm. Tô Hiểu một cước đạp hướng tên kia sương mù nhẫn bụng dưới. Tên kia sương mù nhẫn chân sau cung khúc, dùng bắp chân ngăn trở Tô Hiểu thẳng đạp. Ngay tại lúc này, Tô Hiểu bên cạnh thân truyền đến tiếng rít, mảng lớn dòng nước vọt tới. Soạt, Tô Hiểu thân ở dòng chảy xiết bên trong, hơn phân nửa thân thể bị dìm nước không. Tên kia sương mù nhẫn cũng là như thế. Tư tư, lôi điện tại dòng nước bên trong khuếch tán, Tô Hiểu thân thể một trận tê dại. Tô Hiểu bên cạnh tên kia sương mù nhẫn ngã nhào xuống đất, vì giết chết Tô Hiểu, những này ám bộ thành viên không quan tâm đồng bạn. Một thanh kunai đối diện bay tới, Tô Hiểu nghiêng đầu khó khăn lắm tránh thoát, mấy cây tóc đen bị cắt đứt. Tô Hiểu tay trái kéo một phát, chung quanh giới cắt đứt quan hệ nhanh chóng rút lại. Hai tên ám bộ sương mù nhẫn bị cuốn lấy. Phanh, khói trắng bốc lên, trong đó một tên sương mù nhẫn hóa thành một đoạn cọc gỗ, là dùng thế thân thuật đào thoát. Mượn nhờ cái này đứng không, Tô Hiểu thân thể khôi phục chi giác, vùng đao chém ngang, tên kia bị đồng bạn từ bỏ sương mù nhẫn bị chém giết. Chung quanh nồng vụ dần dần tán đi, Tô Hiểu thu hồi giới cắt đứt quan hệ, một tên mang theo mặt nạ sương mù nhẫn đứng tại cách đó không xa. Tô Hiểu tướng Trảm Long Thiểm cắm ở bên cạnh chân, lấy ra hắc, bạch song thương. Phanh, phanh, phanh, dày đặc viên đạn bay về phía tên kia sương mù nhẫn. Tên kia sương mù nhẫn chắp tay trước ngực, phanh một tiếng khói trắng bốc lên, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Cuối cùng một tên sương mù nhẫn chạy trốn, ba người truy sát Tô Hiểu, lưu lại hai cỗ thi thể. Đây chính là ám bộ, xem ra chẳng ra sao cả. Trảm Long Thiểm trở vào bao. Tô Hiểu hướng bến tàu phương hướng đi đến. Ám bộ ninja không nhất định đại biểu cường đại. Sương mù nhẫn ám bộ bên trong có kỹ càng phân loại. Có chút am hiểu chiến đấu. Có chút nện am hiểu cách truy tung. Cái này ba tên sương mù nhẫn là thuộc về truy tung hình. Sức chiến đấu tại trung nhẫn cùng thượng nhẫn ở giữa. Bên trong khoảng cách có thể cùng Tô Hiểu quần nhau một phen. Cận thân sau liền là bị chém dưa thái rau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về bến tàu, chiếc thuyền lớn kia không có cất cánh. Nhảy đến trên thuyền đám người kinh hô một tiếng, nhào nhào lui ra phía sau, Tô Hiểu trên mặt nhiễm lấy mấy giọt máu tươi, kia là sương mù nhẫn huyết. Vị này, đại nhân, có thể xuất hành à? Ca cơ nại tự đi lên trước, thần sắc có chút e ngại. Cất cánh, cỡ lớn thuyền buồm chậm rãi thúc đẩy, mấy phút đồng hồ sau, chỗ kia bến tàu dần dần biến mất tại Tô Hiểu trong tầm mắt. Tô Hiểu không có buông lòng cảnh giác, đến gần biển không có nghĩa là an toàn, ninja có thể đem chakra hội tụ lòng bàn chân sau tại mặt nước cao tốc chạy. Bất quá cái này mênh mông trong biển rộng, sương mù nhẫn đuổi theo khả năng rất nhỏ. Thuyền lớn phá sóng mà đi, sau một giờ, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là xanh thẳm biển cả, sương mù nhẫn không có khả năng lại đuổi theo. Tô Hiểu tựa ở mạn thuyền bên trên, chật vật bắt đầu đã rất đi qua. Về sau tình huống sẽ sáng tỏ rất nhiều, đến Hỏa Chi Quốc sau tùy tiện tìm một cái thế lực gia nhập là được rồi. Nhưng Tô Hiểu còn không biết, Sương mù nhẫn đã đem tư liệu của hắn dùng đặc thù con đường cáo chi cái khác bốn nước lớn. Tô Hiểu đã trở thành ám sát tứ đại Mizukic hung đồ, không có khả năng bị cái khác tứ đại nhẫn thôn tiếp nhận, ai cũng không thể cam đoan hắn sẽ không ám sát cái khác anh. Ở trong đó sương mù nhẫn đương nhiên biết làm văn chương, tỉ như tướng tứ đại Mizukic chết quy tội tại Tô Hiểu. Nhận Tô Hiểu ám sát vô ý thân thụ vết đao, về sau tứ đại Mizukic vì bảo hộ thôn cùng ngoại địch lúc chiến đấu vết đao tái phát, dẫn đến bỏ mình. Đây là sương mù nhẫn đối ngoại công bố tình báo. Tình báo này vừa ra, tăng nhanh Teromi mây thượng vị, một cái nhẫn thôn không thể vô dụng anh. Tứ đại Mizukic có thể nói chết không minh bạch, cụ thể nguyên nhân cái chết không ai biết. Tại sau khi hắn chết, sương mù nhẫn thôn nội chiến rất nhanh đình chỉ, thôn hướng tốt phương hướng phát triển. Cỡ lớn thuyền buồm bên trên, Tô Hiểu bàn ngồi ở bong tàu bên trên, vài vài uông ghé vào một bên. Tô Hiểu ngay tại minh tường, cách đó không xa truyền đến dẫm đạp tấm ván gỗ âm thanh, hai mắt của hắn mở ra. Cái kia, ta có thể ngồi ở cái này à? Ca cơ nại tự e sợ bước đi lên trước, nháy nháy mắt, lông mi thon dài. Nại tự rất có tư sắc, nàng đẹp không phải yêu diễm vẻ đẹp, mà là một loại đã thanh thuần lại gợi cảm đẹp. Có việc, nại tự nhanh chóng gật đầu, nói ra, vị này đại nhân xưng hô như thế nào? Bạch giả. Tô Hiểu lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, hơi tanh vị mặn gió biển thổi qua, khói xanh bị thổi tan. Bạch giả đại nhân, trước đó ngài cho ta ăn cái gì? Đây là nại tự một mực lo lắng vấn đề, nàng hiện tại liền nước cũng không dám uống. Thư gân tráng cốt hoàn, hữu ích thân thể khỏe mạnh, xúc tiến nội tiết tuần hoàn. Nại tự khóe miệng co quắp động, một bên vài vài uông thở dài. Thân thể của ta rất khỏe mạnh. Cho nên xin đem cái kia thư gân kiện xương hoàn lấy ra đi, xin nhờ. Nại tự không ngốc, nàng biết mình nhất định là nuốt vào một ít khả nghi vật thể. Các người mục đích gì hơn là đây? Tô Hiểu không đi đàm luyện kim bom vấn đề, đổ bộ trước đó hắn không có khả năng bang đối phương lấy ra. Hỏa Hư Quốc, Konoha nhẫn thôn. Konoha, chúng ta muốn đi Konoha diễn xuất. Konoha gần nhất hữu khánh điển, cho nên cắt cử ta đi biểu diễn. Ta rất nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nại tự nhô lên bộ ngực đầy đặn, tựa hồ tại nói cho nói, nàng rất khó dây vào, mà lại là danh nhân. Trong hai ngày đến Hỏa Chi Quốc, ta giúp ngươi lấy ra viên kia bom. Nổ, bom, nại tự thanh âm đề cao, con mắt to trợn, hai mắt sương mù mịt mờ, nàng mặc dù có chút dũng khí, nhưng chỉ là một tên ca cơ, biết được trong bụng có khỏa bom. Hai chân của nàng có chút như nhũn ra, tựa hồ dẫm tại trên bông. Một viên bom mà thôi, thiếu ngạc nhiên, đưa ta đến mục đích, ta sẽ lấy ra viên kia bom. Nại tự ngây người tại nguyên chỗ, sau một hồi mới nàng miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Bạch giả đại nhân mục đích là đây, Hỏa Chi Quốc, như vậy sao? Vậy chỉ cần đến Hỏa Chi Quốc, ngươi có thể bảo chứng không làm thương hại ta. Tô Hiểu bình tĩnh nhìn nại tự. Ban sơ vài giây đồng hồ nại tự không có phản ứng gì, mười mấy giây sau nàng trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, nửa phút không đến, nàng bắt đầu chậm rãi lui ra phía sau. Không có chuyện chớ quấy rầy ta, Tô Hiểu tiếp tục minh tưởng, hắn không thế nào am hiểu cùng nhân vật trong kịch bản thương lượng, dù sao năm điểm mị lực bày ở kia. Cách chương.